Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 1067, ở Đặng Dương đi Chu ra thời điểm, Lan Cẩn Tu cũng chuẩn bị hào, cùng Tư Dương cùng nhau thuận lợi gặp được Lý Thắng, đại khái là bên trong không hào ngốc, Lý Thắng bị mang lại đây thời điểm toàn bộ mặt mũi bầm dập. Nhìn dáng vẻ bị khi dễ rất thảm ni, Lý Thắng nguyên bản cho rằng tới người là Chu gia luật sư. Ở hắn bị quan tiến vào cùng ngày, Chu gia luật sư liền tới quá, nói hắn còn không có mãn 18 một tuổi. Mặc dù là phạm tội, pháp luật cũng sẽ từ nhẹ xử lý, còn sẽ bởi vì chủ động nhận tội mà giảm hình phạt linh tinh. Hắn tuy rằng đọc sách không nhiều lắm, nhưng cũng thượng quá mấy năm học. Cũng biết nếu cái này tội nhận, đó chính là có ý định mưu sát, nhẹ phán trọng phán thật đúng là không phải do luật sư nói. Huống chi hắn bản thân liền không có phạm tội, cũng không có giết người, hắn dựa vào cái gì nhận hạ chính mình chưa làm qua sự. Cho nên lần này nghe được có người muốn gặp hắn, chỉ tưởng cái kia chỉ biết thế kẻ có tiền làm việc hư luật sư lại tới nữa. Kết quả ra tới vừa thấy. Thế nhưng là hai cái lớn lên đặc biệt đẹp người xa lạ. Lý Thắng bị Cảnh Mục mang theo đến ghế trên ngồi xuống. Thấy hai người chỉ là nhìn chằm chằm chính mình xem, liền có chút nhịn không được hỏi. Các ngươi tìm ta có việc sao? Ta không quen biết các ngươi, Tư Dương chiều hắn hỏi. Ngươi vì cái gì nói Chu Quốc Hào là giết người hung thủ? Có lẽ là trước mắt người này thanh âm quá dễ nghe. Hỏi quá ôn nhu, lại hoặc là lớn lên quá đẹp, cứ việc không quen biết đối phương, cũng không biết đối phương ý đồ đến, nhưng Lý Thắng trực giác hắn là không có ác ý, vì thế có chút cẩn thận hỏi, ngươi tin tưởng trên thế giới có quỷ sao? Tư Dương gật gật đầu, tin, Lý Thắng vội vàng nói, là tiểu nha cho ta báo mộng, nàng nói nàng là bị cái kia họ Chu hại chết, còn nói họ Chu đem nàng vây ở kia bồn hoa bên trong. Nàng muốn đi chuyển thế đầu thai, chính là bị nhốt ở đi không được, tiểu nha mỗi ngày đến ta trong mộng khóc, nói nàng đau quá thật là khó chịu, mỗi ngày khóc lóc cầu ta cứu nàng, chỉ dựa vào một giấc mộng ngươi liền tin, vì một giấc mộng, đem chính mình lộng tới như vậy đồng ruộng, hối hận sao, Lý Thắng tựa hồ không dự đoán được hắn sẽ hỏi như vậy. Nghe vậy hơi hơi dừng một chút, sau đó lắc lắc đầu. Không hối hận, vạn nhất là thật sự đâu. Tuy rằng phía trước ta không có gặp được quá, nhưng khi còn nhỏ cũng nghe quá không ít khoa học vô pháp giải thích sự tình. Ta tin tưởng người là có linh hồn, cha ta đi rồi lúc sau, là Hoa Gia Gia thu lưu ta, tiểu nha giống như là ta muội muội. Hiện tại Hoa Gia Gia cũng không có, tiểu nha lại mỗi ngày tới ta trong mộng khóc, nếu ta không làm điểm cái gì. Về sau đã chết cũng chưa mặt đi xuống thấy bọn họ, Tư Dương không lại hỏi nhiều. Mà là thả một cái như là thủy tinh cầu đồ vật ở trên bàn. Bắt tay phóng đi lên, Lý Thắng thật sự không hiểu được trước mắt người này rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng hắn vẫn là theo lời làm theo. Trong chốc lát lúc sau, nguyên bản trong suốt pha lê cầu bên trong thế nhưng bắt đầu lập lòe như là hồ quang giống nhau đồ. Vật, này ngoạn y hắn gặp qua, ở trường học quanh thân một ít tiểu vật phẩm trang sức trong tiệm liền có bán. Tay phóng đi lên nghe nói là nhân thể mỏng manh điện lưu cảm ứng vẫn là độ ấm gì có thể làm bên. Trong khởi phản ứng, ngón tay đến chỗ nào, bên trong điện quang liền theo tới chỗ nào, chỉ là hắn không rõ. Người này làm hắn sợ cái này làm gì? Tư Dương muốn nếu biết tiểu tử này đem thí nghiệm linh căn linh thạch coi như là mười nguyên trong tiệm tiểu ngoạn ý, không biết có thể hay không nhịn không được thu hồi muốn thu đồ để ý niệm mà ni xác định tiểu tử này là lôi linh căn, tuy rằng còn có phong hỏa hai điều rất nhỏ tạp linh căn, nhưng kia đều không tính cái gì, hắn có rất nhiều bảo bối cho hắn đem linh căn rửa sạch sẽ. Ở tu tiên giới. Ngũ hành linh căn tương đối nhiều, như là một ít từ ngũ hành chung kéo dài ra tới linh căn tương đối thiếu. Nếu điều kiện hảo, kia tự nhiên là thiên phú thật tốt, nhưng liền trước mắt tiểu tử này điều kiện thật không thể nói hảo. Tuy rằng thực may mắn có được lôi thuộc tính linh căn, nhưng liền kia hai điều tạp linh căn là có thể đem hắn định vì hạ đẳng. Ở trong tông môn, như vậy tư chất chỉ có thể làm ngoại môn tạp dịch. Tu tiên giới nhất không thiếu chính là có được nghịch thiên tư chất thiên tài. Cho nên người như vậy còn không đáng dùng bảo bối cho hắn tẩy tinh phạt tủy. Nhưng ở địa cầu, có thể gặp được một cái có linh căn cũng đã tương đương gian nan. Nếu chưa từng gặp được quá, kia hắn ở thế giới này không có vướng bận quá đi xuống cũng không có gì. Nhưng nếu gặp, hắn cũng động thu đồ để ý niệm, điều kiện có thể nói vậy thu đi. Tưởng tượng đến lúc trước không biết có bao nhiêu tư chất nghịch thiên hài đồng đưa đến hắn trước. Mặt muốn bái hắn làm thầy, chỉ là khi đó hắn tự giác còn trẻ, không nghĩ bị này đó nhân quả tình duyên cấp trói buộc. Hết thầy cự tuyệt, lại xem hiện tại, thu đồ đệ điều kiện thế nhưng phóng khoáng tới rồi loại tình trạng này. Đột nhiên có điểm minh bạch, trên mạng cái loại này một ngụm lão huyết ngạnh ở ngực cảm giác là cái gì tư vị. Thật là không thể không cảm thán một câu, thế sự vô thường a. Lý Thắng thấy trước mặt người nhìn thủy tinh cầu không nói. Cảm giác tay tiếp tục phóng không phải, thu hồi tới cũng không phải, lập tức cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Một bên Lan Cẩn Tu cũng không khỏi ra tiếng nói. Tư Dương hơi hơi hoàn hồn, đem thủy tinh cầu cấp thu trở về. Nhìn Lý Thắng một hồi lâu, mới mở miệng, ta cố ý thu ngươi làm đồ đệ, nếu ngươi nguyện ý kia hãy đi theo ta. Nếu không muốn, vậy đương kim thiên việc này không phát sinh quá, Lý Thắng mộng bức mặt. Gì, muốn nếu này không phải ở cục cảnh sát, hắn như thế nào cảm thấy trước mắt tình huống cùng nào đó bán hàng đa cấp hoặc là một ít tà giáo. Như vậy tương tự đâu, Lan Cẩn Tu tuy rằng có hướng phương diện này đoán quá. Nhưng thật sự nghe Tư Dương nói ra, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không quá thoải mái. Tuy rằng Tư Dương quyết định cùng hắn không quan hệ, cũng không tới phiên hắn tới tả hữu, nhưng tổng cảm thấy sau này Tư Dương sinh hoạt sẽ bị trước mắt tiểu tử này quá nhiều chiếm cứ. Hắn như vậy cẩn thận tới gần, trước mắt người này lại không cần tốn nhiều sức phải tới rồi hắn muốn chú ý. Lý Thắng liền không gặp được quá loại sự tình này, hơi chút ngốc trong chốc lát lúc sau, cẩn thận hỏi. Ta đây có thể hỏi hỏi ngài là làm gì đó sao? Hắn điều kiện không tốt, tuy rằng dưỡng phụ đi rồi lúc sau cũng cho hắn để lại điểm tiền. Nhưng trong khoảng thời gian này vì tiểu nha sự tình, hắn từ trong thôn ra tới, đã đem vốn là thừa không nhiều lắm tiền đều không sai biệt lắm sai hết. Gần nhất mấy ngày hắn đều là cùng cầu vượt hạ khất cái đoạt vị trí ngủ. Nếu không phải đột nhiên bị trào tiến vào. Đại khái một ngày ba lần hắn đều thành vấn đề, nếu có cơ hội học cái nhất nghệ tinh hắn đương nhiên là nguyện ý. Nhưng cũng không thể cái gì đều làm không rõ ràng lắm liền như vậy mơ hồ cùng người đi rồi đi. Lại nói tiểu nha sự tình còn không có giải quyết, kia hắn khẳng định là không thể đi. Tư Dương nói, không thể, nhưng ta có thể nói cho ngươi chính là, làm ta đồ đệ cũng không phải cái gì thực hưởng thụ sự tình. Sau này ăn khổ chịu mệt sẽ vượt xa quá tưởng tượng của ngươi. Đến nỗi ngươi trả giá lúc sau có thể được đến cái gì? Vậy chỉ có thể xem chính ngươi năng lực, lời này nói quá mơ hồ. Đầu năm nay thu đồ đệ chẳng lẽ không phải hẳn là trước đem vào nghề tiền cảnh cấp bày ra tới sao? Hắn này căn bản là hai mắt một mặt hạt, cái gì cũng không biết, cái này làm cho hắn như thế nào làm quyết định. Nhưng nghĩ đến chính mình kia lệnh người mê mang tương lai. Tiểu nha sự tình hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Về sau lộ cũng không biết nên đi như thế nào. Hoa cha cũng không còn nữa. Hắn cũng không có khả năng hồi trong tôn thủ phòng chống quá. Cũng không có mà có thể cho hắn loại. Các loại ý niệm ở hắn trong đầu hiện lên. Dù sao tương lai nhật tử cũng không biết như thế nào quá đi xuống. Trước mắt nói không chừng cũng là một cơ hội, cùng lắm thì tình huống không đối hắn tìm cơ hội chạy trốn là được. Dù sao thương thiên hại lý chuyện xấu hắn khẳng định là sẽ không đi làm ơn đi bất quá ở đáp ứng. Phía trước, hắn vẫn là muốn trước xác định, ta không sợ khổ cũng không sợ mệt, ta còn sẽ làm rất nhiều sống. Chỉ cần cho ta cơm ăn có chỗ ở là đủ rồi. Nếu ta nguyện ý đương ngài đồ đệ, ngài có thể giúp ta giải quyết tiểu nha sự tình sao? Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo nghe lời tới báo đáp ngài. Chu gia sự cũng không tính nhiều phiền toái, thậm chí căn bản không cần phải hắn ra tay. Bất quá nếu tiểu tử này không đề cập tới này cha liền trực tiếp đáp ứng rồi. Kia Tư Dương chỉ sợ cũng sẽ một lần nữa suy xét. Ngu dốt đồ đệ không sao cả, nhưng hắn nhưng không nghĩ dậy ra một cái bạch nhãn lang tới. Bất quá nhân tính loại đồ vật này đều không phải là nhất thành bất biến. Hiện tại nhìn còn hảo, sau này nếu là thật thành bạch nhãn lang, hắn nếu có thể dậy ra tới, kia tự nhiên cũng có thể đánh chết. Đồ đệ thu xem như thực thuận lợi, Lý Thắng cũng là cái tâm đại, cái gì đều không rõ ràng lắm dưới tình huống cũng đáp ứng rồi. Bất quá có lẽ bọn họ chú định là có thầy trò duyên. Nếu là Lý Thắng lại hỏi nhiều hai câu hoặc là có cái gì nghi ngờ, Tư Dương liền sẽ đánh mất cái này ý niệm mà đi từ trước đến nay là người cầu hắn thu đồ đệ. Mặc dù thế giới này hiện thực điều kiện không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức lưu lạc đến hắn cầu người đảm đương hắn đồ đệ nông nỗi. Lan Cẩn tu tốc độ thực mau. Cứ việc trong lòng đối Tư Dương tân thu đồ đệ cũng không quá thích. Nhưng Tư Dương làm hắn hỗ trợ sự tình đó là một chút đều không hàm hồ làm theo. Tới rồi buổi chiều thời điểm, một ít thủ tục liền đều làm tốt, Lý Thắng cũng trực tiếp bị phóng ra. Vốn dĩ chuyện này nếu không có Chu Quốc Hào con của hắn ở sau lưng làm một ít động tác, Lý Thắng căn bản liền sẽ không bị trảo đi vào. Chu Quốc Hào là chết ở nhà mình trên giường. Lúc ấy Lý Thắng đang ở cùng một đám khất cái tranh đoạt ngủ vị trí. Chẳng sợ có giết người động cơ, nhưng rõ ràng không có gây án khả năng tính. Nhiều nhất chính là đem hắn kêu đi dò hỏi một chút. Liền bắt giam điều kiện đều không đạt được. Nếu là phía trước, không hề bối cảnh Lý Thắng chỉ sợ cũng tùy ý bọn họ xoa bóp oan uổng. Nhưng hiện tại Lan Cẩn tu luật sư đoàn đội vừa ra tới. Những cái đó cùng Chu Quốc Hào nhi tử liên thủ giở trò người liền ý thức được không hảo. Liền một chút ngăn trở ý tứ đều không có liền thả người. Lý Thắng bị Lan Cẩn Tu từ cục cảnh sát mang ra tới lúc sau. Bay thẳng đến Tư Dương khách sạn qua đi, nhìn mắt mặt mũi bầm dập dơ hề hề tiểu tử. Lan Cẩn Tu sắc mặt lạnh hơn, có lẽ là thân cụ linh căn. Rất nhiều phương diện Lý Thắng có vượt quá thường nhân nhạy bén. Trực giác người này thập phần không dễ chọc, vì thế an tĩnh xúc ở trong góc căn bản không dám ra tiếng. Bất quá hắn vẫn là thực cảm tạ, nếu không có người này giúp hắn, hắn còn không biết muốn ở bên trong bị tra tấn bao lâu. Một đường đi theo Lan Cẩn Tu đi vào khách sạn, thượng thang máy, Lý Thắng mới lấy hết can đảm nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, Lan Cẩn Tu cũng không quay đầu lại nói. Muốn tạ không phải ta, có thể bái hắn làm thầy chỉ sợ là ngươi 10 đời tích phúc đều không đổi được may mắn. Hảo hảo quý trọng đi, Lý Thắng cẩn thận ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái. Hắn liền nói như thế nào từ buổi sáng ở cục cảnh sát liền cảm giác người này không thích chính mình. Đâu, chẳng lẽ là bởi vì hắn cũng tưởng bái sư, nhưng là người nọ không thu. Như vậy tưởng tượng. Tức khắc cảm thấy hắn chán ghét chính mình cũng đích xác thực bình thường. Bất quá liền tính là chán ghét chính mình vẫn là nguyện ý giúp hắn. Cũng là người tốt, chính là lạnh điểm mân đi nhìn đến mặt mũi bầm dập Lý Thắng. Tư Dương hơi hơi nhíu mày, trong phòng tắm thủy đã chuẩn bị tốt, đi vào phao 10 phút, đặc biệt là ngươi mặt nhiều phao trong chốc lát. Bên trong quần áo cũng là cho ngươi chuẩn bị, Lý Thắng cũng là cái thực ái sạch sẽ người. Tuy rằng nghèo, nhưng có điều kiện nói từ trước đến nay là đem chính mình làm cho sạch sẽ. Này hảo chút thiên không tắm rửa, chính hắn cũng có chút chịu không nổi, nghe được có thể đi tắm rửa, trong lòng đều vui vẻ vài phần. Hảo, cảm ơn lão sư, Tư Dương sửa đúng hắn, kêu sư phó, Lý Thắng vội vàng nói. Là, sư phó, chờ Lý Thắng vào phòng tắm, Lan Cẩn Tu thấy Tư Dương thở dài, đi đến một bên đổ hai chén nước đoan lại đây. Vì sao? Thở dài, Tư Dương nói. Không có gì, chỉ là cảm thán một chút hiện giờ thế đạo gian nan mà thôi. Nhân loại nhìn ở tiến bộ, trên thực tế sinh hoạt quá mức tiện lợi, ngược lại là lệnh người bản thân các loại lui bước, tư chất càng lúc càng kém monster. Lan Cẩn Tu dừng một chút mới mở miệng. Nếu không hài lòng, có thể không cần miễn cưỡng, Tư Dương lắc lắc đầu. Tính còn hành đi, liền xem hắn ngộ tính như thế nào, chờ Lý Thắng từ trong phòng tắm ra tới. Kia trương mặt mũi bầm dập trên mặt vết thương tiêu hết. Chỉ còn đầy mặt kinh hoàng sợ hãi. Đại khái là trước mắt phát sinh sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá là ở trong nước phao trong chốc lát, trên người những cái đỏ ư thanh vết thương nếu giống như là dơ đồ vật giống nhau trực tiếp bị tẩy. Rớt, muốn nếu không phải phía trước có tiểu nha âm hồn báo mộng cho hắn đánh điểm tâm lý cơ sở. Hắn chỉ sợ trực tiếp bị trước mắt tình huống cấp dọa choáng váng. Sư phụ, Lý Thắng cẩn thận hô một tiếng. Sau đó đứng ở không xa không gần địa phương không dám tùy tiện tiến lên. Hắn có ngốc hiện tại cũng minh bạch. Hắn cái này sư phó tất nhiên không phải người thường. Sẽ thu hắn làm đồ đệ nói không chừng là bởi vì hắn có thể ở trong mộng gặp quỷ. Lan Cẩn Tu nhìn hắn một cái. Đối trên mặt hắn thương lập tức không thấy cũng không có biểu hiện ra cái gì kỳ quái tới. Chỉ là đứng lên chiều Tư Dương nói. Ta về trước phòng, trở xuống dưới tìm ngươi cùng nhau ăn cơm ni. Tư Dương gật gật đầu. Chờ Lan Cẩn Tu đi rồi lúc sau. Chiều Lý Thắng nói. Lại đây. Quỳ xuống, Lý Thắng vội vàng nghe lời lại đây quỳ gối Tư Dương trước mặt. Tư Dương nhìn hắn nói, ta bản thân cũng không phải chú ý những cái đó quy củ người. Cho nên những cái đó phức tạp bái sư lễ liền miễn. Nhưng là về sư môn một chút sự tình ngươi cần thiết là phải biết rằng, Lý Thắng quỳ gối hắn trước. Mặt ngoan ngoãn nghe, Tư Dương nói, ta họ Tư danh Dương, tự Kỳ Huyền. Xuất từ Hằng Thiên Tông, sau này kia cũng là ngươi tông môn, ngươi sư tổ tên Húy Lan Tinh, tôn hào vì Nam Đế, chính là bốn trọng thiên đại đế tu vi, một ít tu vi tế phân sau này ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Ngươi nhập môn chuyện thứ nhất đó là muốn học sẽ như thế nào dẫn khí nhập thể kiến trúc cơ đài. Chờ giải quyết Chu gia sự tình ta sẽ mang ngươi hồi Trung Đô tái hảo hảo giáo ngươi như thế nào tu. Luyện, người nhớ kỹ, Hằng Thiên Tông đệ tử có thể không gây chuyện, nhưng tuyệt không có thể sợ phiền phức, bên ngoài ngươi không thể lại như thế co rúm diễn xuất. Đâm thủng thiên sư phó của ngươi ta cũng có thể thế ngươi bổ thượng, từ nhỏ đến lớn. Hắn dưỡng phụ liền nói cho hắn làm người muốn bổn phận. Có hại là phúc, nhà hắn điều kiện kém, mặc kệ là ở trong thôn vẫn là ở trong trường học. Hắn chưa bao giờ dám chủ động đi trêu chọc cái gì. Khi còn nhỏ hắn liền biết hắn là bị thu dưỡng, là cái không cha không mẹ cô nhi. Mặc dù dưỡng phụ đối hắn thực hảo, so trong thôn mặt khác thân sinh cha mẹ đều hảo. Chính là hắn vẫn là sợ bị vứt bỏ, sợ cấp dưỡng phụ chọc phiền toái. Lần này hoàn toàn là bởi vì Hoa cha không có, tiểu nha cũng không còn nữa. Hắn hoàn toàn không thân không thích. Vì cấp tiểu nha đòi lại một cái công đạo, lúc này mới hoàn toàn bất cứ giá nào. Dù sao có câu nói không phải nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc sao. Hắn hiện tại chính là cái kia chân trần, cho nên đột nhiên nghe được có người nói cho hắn. Không phải sợ sự, trời sập cũng có người bọc thời điểm. Kia cổ mạc danh nảy lên tới chua xót thẳng toàn hắn hốc mắt đỏ lên. Tuy rằng trước sau ở chung còn không đến một ngày. Nhưng hắn hiện tại thật sự có loại, tương lai có dựa vào cảm giác, hắn có sư phó, có thân nhân, nhìn đến hồng con mắt Lý Thắng, Tư Dương bất đắc dĩ cười, rốt cuộc là cái tiểu hài tử, bất quá hiện tại ta phải cho ngươi sửa cái tên, Lý Thắng ửng đỏ mắt thấy hướng Tư Dương. Thần sắc hiện lên một tia rối rắm, lại vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, hảo, tất cả đều nghe sư phó. Tư Dương cười cười. Ngươi tuy rằng không phải Lý Toàn thân sinh nhi tử, nhưng hắn đem ngươi dưỡng dục thành nhân, ngươi thừa hắn họ, sau này cung phụng hắn hương khói cũng là theo lý thường hẳn là. bởi vậy cái này Lý Họ ngươi liền tiếp tục dùng đi. Tên Tắc Từ Thắng sửa vì Tắc Chi, Băng có nói, Tắc Chi, Băng vô đạo, Tắc ngu, những lời này ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ta hy vọng ngươi sau này có thể trở thành một cái tâm tư thông thấu, mà không ngu muội người, đã sửa lại tên Lý Tắc Chi dưới đáy lòng yên lặng niệm một lần chính mình. Tân tên, sau đó hướng tới Tư Dương nói, ta nhất định sẽ nỗ lực trở thành sư phó nói người như vậy. Ngoặc kép, hết chương.